Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. U Linh thuyền trưởng không có lên tiếng âm thanh, ghé vào không hơi thở. Ngươi không kít một tiếng, ta coi như ngươi không chết. Tần Dương thở dài, lặng lẽ lui về sau một khoảng cách. Trong lòng mới có một điểm cảm giác an toàn. Quả nhiên, Tần Dương lui về sau một khoảng cách, U Linh thuyền trưởng mới giãy giụa lấy chật một chút đầu, mở to mắt nhìn Tần Dương, mang trên mặt một tia tự giễu. Lớn giang trường An sông đi qua, Tử Hải cuồng chiều độ quá, kết quả là đưa tại một đầu nhỏ trong khe cống ngầm. Quả nhiên như ngươi không chết. Tần Dương một mặt tiếc nuối, đáng tiếc, để cho an toàn, lúc ấy nhất định phải nhóm lửa thiên đăng hồn hỏa. Bằng không, mình chết mất khả năng liền có chút lớn, mình không đánh cược nổi. Chẳng qua cũng coi là cùng dự liệu không sai biệt lắm. Bóng đen cùng U Linh thuyền trưởng song song bị âm, hai người bọn họ bại câu thương. Bóng đen trốn nhanh chóng. Căn bản không có cái gì sĩ diện loại hình buồn bực xấu hổ cảm giác. U Linh thuyền trưởng bộ dạng này cũng đã ở vào chỉ còn lại nửa sức lực tàn phế trạng thái. Tần Dương vẫn cảm thấy mình hẳn là cẩn thận một chút. Chớ tới gần, cũng đừng nghĩ đến đánh chó mù đường. Trảm thảo trừ căn, dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đừng cho hắn cơ hội tới trình diễn một màn giết ngược lại khi đến đường cùng tiết mục. Ngươi thị Tần Dương, U Linh thuyền trưởng mặt kề sát đất, đầu bạch tuộc hiện ra một tia thanh bạch, cũng không có dường như Tần Dương dự liệu như vậy thẹn quá hóa giận. Phẫn hận gào thét, cả người đều phi thường bình tĩnh. Tần Dương là ai? Tần Dương khẽ giật mình, chết không thừa nhận, ha ha. U Linh thuyền trưởng ha ha cười khẽ, liếc mắt liếc qua Tần Dương khiêng pho tượng. Phật ma giáo chết không tự biết sâu kiến huyết lương. Nếu là có thể thuận lợi sống đến bây giờ, lại trở tay âm tà ma cùng ta, bọn họ cũng không phải là một đám phế vật. Tần Dương khóe miệng có chút co rúm, sờ lên gương mặt của mình, mẹ nó đều có thể bị nhận ra. Tốt, ta là Tần Dương. Ta liền biết là ngươi. U Linh thuyền trưởng ho nhẹ một tiếng, trên mặt rơi xuống một khối huyết nhục. Hắn giãy giụa lấy ngồi dậy, trên người huyết nhục cũng không ít vỡ nát rơi xuống thành bột mịn. Cả người giống như là bị làm lăng trì chi hình, lại chỉ hành hình đến một nửa. Ngồi dưới đất, U Linh thuyền trưởng tự mình xuất ra một bình đan dược nuốt vào. Khí tức ổn định không ít, nhưng trên thân lại trống rỗng nhiều ba phần dáng vẻ già nua. Thoạt nhìn là thật bị thương không nhẹ. Cho dù hiện tại không chết, cũng nhanh lĩnh cơm hộp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi luyện thành hóa thân. Sắc mặt U Linh thuyền trưởng phức tạp, trông thấy Tần Dương một bộ cảnh giác bộ dáng, không khỏi liên tục cười khổ. Ha ha, Tần Dương giật giật khóe miệng. Tiễn hắn một có thể phát triển ra 3000 chữ hàm nghĩa ha ha. Đoạn Thiên Khung, chính là vừa rồi vị kia kiếm tu. Hắn chính là ta hóa thân. U Linh thuyền trưởng nói lời kinh người. Tần Dương nghe sửng sốt thật lâu. Lúc đầu Đoạn Thiên Khung là Quách Thuần Phong mang về người. Thiên phú của hắn cực giai, là trời sinh kiếm tu. Chẳng qua linh đài cảnh giới, liền đã luyện thành kiếm khí hóa tia chi pháp, một kiếm phá vạn pháp, cùng giai bên trong, dù cho là thể tu, cũng vô pháp cùng chống đỡ. Đáng tiếc hắn bị tà ma mê hoặc, mưu phản U Linh đạo, lúc đầu hắn là phải chết. Ta đem hắn mang theo trở về, đem nó luyện thành hóa thân. Cho tới bây giờ, chính diện chống đỡ, ta cũng chỉ có thể làm được tự vệ có thừa. Công phạt không đủ, mà bây giờ, hắn lại phản loạn, lần nữa bị tà ma mê hoặc. U Linh thuyền trưởng giọng nói mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Tần Dương lại có thể nghe được. Vị này quả thực thụ sự đả kích không nhỏ. hóa thân phản loạn, ngươi không tin à, ta tin, Tần Dương yếu ớt thở dài, trong lòng tự nhủ, lão tử cũng không phải lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Hóa thân cùng bản tôn tương địch đúng, thậm chí đến chết còn đang tương hỗ hố, trước đó cũng đã gặp qua, về phần lần nữa Đoạn Thiên Khung bị mê hoặc, cũng không có gì ngoài ý muốn. Kiếm tu coi trọng nhất tâm như trẻ sơ sinh, ý như kiếm, nhất là đi một kiếm phá vạn pháp đường đi kiếm tu. Càng mẹ nó tử tâm nhãn, lấy tà ma bản lĩnh, mê hoặc một cực phẩm thẳng tính, chui tại rúc vào sừng châu bên trong, căn bản liền không ra được ra hỏa. Thực sự không phải cái gì chuyện quá khó khăn, tam thân thuật chẳng lành, ta không nên đi tùy tiện tu hành. U Linh thuyền trưởng không biết là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hơi có chút xa xút, người chậm rãi xuân đau thu buồn. Ta đi trước, Tần Dương lại tiễn hắn một ha ha, nhìn một chút bên người U Linh thuyền trưởng tôn này lớn nhất pho tượng. Trong lòng hơi có chút không bỏ, cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện tới gần, nghĩ nghĩ được rồi, cùng lắm thì đằng sau lại đào một. Nếu không phải sợ hãi đào quá nhiều, sẽ hủy nơi này phong trấn. Tần Dương sớm đem nơi này tất cả vĩnh miên thiên đăng một tổ bưng. Chẳng qua chỉ đào mấy cái, hẳn là không vấn đề gì. Chờ một chút, U Linh thuyền trưởng không ngờ tới Tần Dương vậy mà cẩn thận đến loại tình trạng. Này, hắn đều bị thương thành dạng này, ở vào tàn phế trạng thái. Tần Dương vậy mà không được bổ hắn một đao a. Tần Dương bước chân không ngừng, đi nhanh hơn, ngươi đừng nói nhảm, ngươi nói cái gì, ta nghe chính là, tin hay không kia chính là ta chuyện, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta nói ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ cần ta giúp ngươi một cái, ngươi sẽ cho ta cái gì chỗ tốt cực lớn vân vân. Ấy, U Linh thuyền trưởng trừng mắt đen nhánh, con mắt kém chút một hơi không có đi lên, bị tươi sống nghẹn chết. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, ngươi nói đó là ngươi hóa thân. Ta tin, ngươi nói hóa thân bị mê hoặc phản loạn. Ta cũng tin, không có khả quan ta thí sự. Hiện tại ngươi chỉ có một hơi treo, hóa thân cũng không có bị thương nặng. Hắn sớm tối đến giết chết, nhưng ta bị tác động đến. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi hóa thân để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn tập trung tinh thần là giết chết ngươi, cũng không phải giết chết ta. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua hóa thân bản tôn từ sinh đấu đến chết à? Tần Dương lốp bốp một đống, đem U Linh thuyền trưởng đỗi nửa ngày nói không ra lời. Nhẫn nhịn mấy cái hô hấp, U Linh thuyền trưởng mới sở trường một hơi. Tần Dương, nói thật. Ta thật hối hận lúc ấy không có quyết định, cũng không chú ý hết thảy, trước đem ngươi đánh chết. Ta cảm ơn ngươi cả nhà, chúc ngươi chết sớm sớm thác sinh. Tần Dương thân ảnh biến mất tại một cái lối đi bên trong, chỉ có thanh âm bồng bềnh thấm thoát nhẹ nhàng tới. U Linh thuyền trưởng khí một ngụm máu tươi phun ra ngoài, xen lẫn mấy khối nội tạng mảnh vỡ. Tần Dương, chính ngươi không trốn thoát được, ta biết làm sao chạy ra nơi này, chúng ta làm giao dịch. U Linh thuyền trưởng đè xuống trong lòng bị đè nén, cắn răng giống lên một tiếng. U Linh thuyền trưởng trừng mắt Tần Dương biến mất thông đạo, nhìn con mắt đều chua, cũng không gặp Tần Dương xuất hiện. Đi qua gần nửa canh giờ mới trông thấy Tần Dương khiêng một tôn hình người pho tượng từ trong thông đạo đung đưa đi ra. Ngươi tránh trước xa một chút. U Linh thuyền trưởng không rõ ràng cho lắm, ngực kìm nén một cỗ khí, sợ Tần Dương tái xuất nói đỗi hắn một trầu về sau. Phủi mông một cái đi, hắn coi như rơi vào tình huống khó xử. Hắn người bị thương nặng, trong ngoài lao lực quá độ, sinh cơ ảm đạm. Không đề cập tới Đoạn Thiên Khung có phải hay không có thể sẽ giết trở lại đến. Vẻn vẹn tụ trọng thương bóng đen, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Trong tay hắn nhưng không có vĩnh miên thiên đăng hộ thân, mà lại trước đó bị âm một thanh, chỗ nào nhìn không ra. Tần Dương không biết từ chỗ nào lấy được pho tượng, đã có thể khống chế trong pho tượng thiên đăng hồn hòa. Có loại thủ đoạn này, ở chỗ này muốn âm cánh người không biết nội tình, quá dễ dàng. Trên thực tế, hiện tại Tần Dương đi mà quay lại, nấp tại trong thông đạo nửa ngày mới ra ngoài. Trong lòng U Linh thuyền trưởng liền suy nghĩ, gia hỏa này không phải là lại suy nghĩ coi hắn làm mồi nhử. Lại âm một đợt bóng đen. Nghĩ đến, U Linh thuyền trưởng lập tức âu sầu trong lòng. Lại nhìn Tần Dương, bộ dáng cười mị mị, thấy thế nào đều giống như thời khắc chuẩn bị âm người. Suy nghĩ thêm với bản thân tình cảnh hiện tại, trong lòng U Linh thuyền trưởng không hiểu sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Không phải hối hận không có sớm một chút xử lý Tần Dương, mà hối hận đem Tần Dương gọi trở về. U Linh thuyền trưởng giãy giụa lấy đứng người lên, đi lại tập tễnh lắc đến chân tường, dựa vào vách đá đứng ở nơi đó. Mà Tần Dương hai ba bước đi đến tôn này độc giác quỷ nghiêu pho tượng trước. Vung tay lên một cái, đốt lên độc giác quỷ nghiêu pho tượng trong miệng thiên đăng hồn hòa. Đem trong tay hình người pho tượng thu vào, vẫn là đại gia hỏa tốt. Lần nữa Tần Dương nâng lên độc giác quỷ nghiêu pho tượng. Vừa lòng thỏa ý, một tôn là móc ra mấy tôn trong pho tượng lớn nhất một. Lực lượng cũng mạnh nhất một, dùng cái này, khu vực an toàn tự nhiên là lớn nhất, lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể làm tấm chắn dùng. Xa xa U Linh thuyền trưởng một mặt táo bón, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Dương để hắn tránh ra điểm, chính là vì cái này. Trước tiên nói một chút, đem ngươi biết đến nói cho ta, ta suy nghĩ thêm muốn hay không tin tưởng ngươi. Tần Dương lời tuy là nói như vậy, bất quá trong lòng nhưng không kém là mấy đã tin. Tòa này địa cung, thật sự quá lớn, lớn khá là quái gì, mà lại mình chuyển lâu như vậy, cũng chưa hề không có phát hiện bất luận cái gì có thể rời đi địa phương. Thậm chí không có cửa đâu phát hiện một cái, khổng lồ mà phong bế không gian, lại thêm bên trong phong đè lấy quỷ dị tà ma. Tà ma một sợi ý thức, sinh động trong đó, rất nguy hiểm, mà lại không cách nào thoát đi. Trên thực tế, hiện tại Tần Dương ngay cả nơi này đến cùng phải hay không địa cung đều không xác định. Trong lòng thậm chí hoài nghi, tòa này phong bế kiến trúc, có phải hay không liền phiêu phù ở hư không bên trong? Hay là đắm chìm tại cái gì càng thêm địa phương nguy hiểm? U Linh thuyền trưởng bạch tuộc nghiêm mặt lão dài, nhìn chằm chằm Tần Dương không nói một lời, trong lòng càng thêm phức tạp. Ngươi đã muốn làm giao dịch, tối thiểu nhất thành ý, hẳn là phải có. Tần Dương đem nhân tính pho tượng ném cho U Linh thuyền trưởng. Pho tượng trong miệng thiên đăng hồn hỏa cũng theo đó bốc cháy lên. Vầng sáng đem hắn bao phủ ở bên trong. Đây là thành ý của ta. Hiện tại tới phiên ngươi, U Linh thuyền trưởng vịn pho tượng, một ngụm lão huyết xương mắc tại cổ họng đầu. Thành ý đại gia ngươi, ngươi suy nghĩ khẽ động, thiên đăng hồn hỏa liền sẽ dập tắt. Đông Tây nắm trong tay ta, cùng nắm trong tay ngươi khác nhau ở chỗ nào? U Linh thuyền trưởng cùng câm, nửa ngày nói không ra lời. Đến này lại, Tần Dương xem như đã nhìn ra. U Linh thuyền trưởng liền xem như lại trải qua quá lớn gió lớn sóng. Hiện tại trong lòng sợ là cũng rất phức tạp. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Như mình là U Linh thuyền trưởng, vừa mới bị âm gần chết, còn chưa báo phục đâu. Ngược lại lập tức muốn đi cầu đến cái này toàn thịnh thời kỳ có thể một bàn tay bóp chết nhỏ cống. Ngầm, không giận xấu hổ thành giận. Lập tức lôi kéo đối phương chôn cùng, tuyệt đối có thể tính là phi thường tỉnh táo. Nghĩ như vậy, Tần Dương liền đối với U Linh thuyền trưởng tâm lý có một chút hiểu rõ. Ngẫm lại vẫn rất để cho người ta đồng tình. Con hàng này không có bị tức chết, trái tim tuyệt đối đủ kiên cường. Tuy nói một lần nữa, Tần Dương cũng như cũ sẽ như vậy làm. U Linh thuyền trưởng, Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi gọi Đái Duy à? Hoặc là ngươi có thân thích gọi Đái Duy à? Ta gọi U Linh, không gọi Đái Duy, cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Vấn đề này, ngược lại U Linh thuyền trưởng là trả lời rất thẳng thắn. Không biết tốt, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ may mắn ngươi không biết. Trước đó nhìn thấy tấm kia bạch tuộc mặt, quả thực giật nảy mình. Lại thêm con hàng này trong tay bóng đen, lại còn chống đỡ không chết. Tần Dương còn tưởng rằng con hàng này cũng đem trái tim của mình móc ra, đặt ở cái nào đó địa phương an toàn. Trái tim không nát, bạch tuộc mặt bất tử. Không đợi U Linh thuyền trưởng đặt câu hỏi, Tần Dương lập tức nói sang chuyện khác. U Linh thuyền trưởng, người tốt xấu cũng thấy qua việc đời người. Hóa thân phản loạn chuyện như vậy, đều có thể bị ngươi gặp được. Ân oán giữa chúng ta. Không, phải nói là ngươi một mực tại đối với ta không có hảo ý. Ngươi muốn đem ta luyện thành hóa thân, nếu không phải ta cẩn thận, chỉ sợ lần trước ta liền bị ngươi luyện thành hóa thân. Lời này không sai, U Linh thuyền trưởng gật đầu. Không phủ nhận, ngươi nhìn, lần này, ta run lẩy bẩy trốn ở góc tường. Không trêu ai gây ai, trên ngươi đến chính là một cước, đem ta đạp bay, nếu không phải gần nhất ta ăn rất tốt, thể cốt tráng, nói không chừng liền bị ngươi một cước đá chết rồi. Còn có tôn này đại hào thiên đăng, không chừng chính là bị ngươi đá hỏng. Đèn tắt, ngươi bị hắc ảnh phủ thân, không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sắc mặt U Linh thuyền trưởng biến thành màu đen, toàn thân cùng chứng động kinh phạm vào đồng dạng run rẩy, bờ môi cũng khẽ run, con mắt trừng lớn, cả người đều kinh trụ. Mắt thấy ngươi liền phải chết, ta không phải nghĩ đến, chúng ta tốt xấu đều xem như U Linh đảo đối ngoại, nên nhất trí đối ngoại. Ngươi bất nhân, ta không thể bất nghĩa, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng tại thời khắc mấu chốt, dẫn đốt thiên đăng, cứu được ngươi một mạng, cứu được ngươi, ta đây không phải sợ ngươi lại muốn giết chết ta à. Ta trước hết chạy, về sau nghĩ nghĩ, vẫn là không đành lòng, tranh thủ thời gian ghé thăm ngươi một chút chết không có. Tiếng nói Tần Dương dừng lại, thở dài một hơi. Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh, ngươi làm sao lão cảm thấy là ta âm ngươi? Ta là loại người như vậy à? Trên Lâm Phong Hào người nào không biết ta nhiệt tình vì lợi ích chung lòng nhiệt tình? Ngươi nhìn, ngươi nói cái gì? Ta đều tin, nhiều người đơn thuần, ta nói cái gì? Ngươi như thế nào là này tâm muốn ăn thịt người biểu lộ? Tần Dương một mặt thuần khiết, sắc mặt U Linh thuyền trưởng đỏ lên, toàn thân run rẩy, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, lá phổi mảnh vỡ đều ho ra đến mấy khối. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Làm con mắt ta mù vẫn là đầu óc không tốt, nhìn không ra a, người khác làm không được khống chế thiên đăng hồn hỏa, ai biết ngươi làm sao làm được? Kém chút âm chết lão tử, hiện tại ngược lại trả đũa, thành ân nhân cứu mạng. U Linh thuyền trưởng một hơi không có đi lên, đen nhánh con mắt đảo một vòng, một đầu mới ngã xuống đất, nửa ngày không có động tĩnh. U Linh thuyền trưởng, chết rồi. Tần Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mẹ nó, ngươi cũng đừng chết, cái gì tâm lý tố chất, vừa khen xong ngươi có khỏa lớn trái tim. Hiện tại ngươi liền bị tức chết rồi. Ngươi cũng đừng chết. Ngươi chết. Ai tới làm dẫn đường đảng mang ta rời đi nơi này? U Linh thuyền trưởng, ngươi không phải nói muốn giao dịch à? Ngươi người này làm sao nửa điểm thành tín đều không có? Giao dịch còn chưa nói đâu liền chết. Nhưng ta không cho ngươi nhặt xác. Ngược lại U Linh thuyền trưởng tại góc tường, hồng hộc thở phì phò, tiếng hít thở cùng cái phá phong dương, chật vật ngồi dậy, tựa ở trên vách đá, thở dài một tiếng, lòng tràn đầy phức tạp. Tần Dương, nếu là ngươi bất tử, về sau tuyệt đối so với chúng ta tất cả mọi người đều muốn đi càng xa. Khích lệ, đừng nói nữa, ngươi không phải nói giao dịch à? Nói nhanh một chút. U Linh thuyền trưởng đè xuống dâng lên khí huyết, bình phục tâm tình, cũng không cùng Tần Dương tranh luận vì cái gì âm người biến thành cứu người chuyện này. Ngoại tầng phong ấn vỡ vụn, tầng bên trong phong ấn mặc dù có tổn hại, lại như cũ đang vận hành, mà ở trong đó, chính là trấn áp tà ma khu vực trung tâm, chỉnh thể phong trấn vẫn không có xảy ra vấn đề lớn. Nếu là không có Phật ma giáo ngu xuẩn, chúng ta lần này cũng trực tiếp rời đi, cũng vô dụng quá lo lắng, chờ đến lần sau tới, một lần nữa ra cố ngoại tầng phong trấn như vậy đủ rồi. Nhưng mà không có nếu như, vâng, nơi này pho tượng kỳ thật chính là phong trấn một bộ phận. Đáng tiếc thời gian lực lượng, có thể mục nát hết thảy, những vĩnh miên thiên đăng này, đã có không ít dập tắt, lấy tà ma hiện tại trạng thái. Chờ ra ngoài tầng phong trấn hoàn toàn biến mất, hắn khả năng liền có thể cưỡng ép tránh thoát một phần lực lượng. Một bộ phận, Tần Dương bắt được từ mấu chốt, lại nghĩ tới Phật ma giáo. Trong đầu hiện ra một tia linh quang, Phật ma giáo không phải đơn giản đến cởi bỏ phong trấn. U Linh thuyền trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Dương một chút. Gật đầu, không sai. Những ngu xuẩn, liền xem như lại xuẩn, lại cả gan làm loạn, bọn họ cũng không dám hoàn toàn hủy đi phong trấn. Bọn họ đã đánh nơi này chủ ý rất nhiều năm, bọn họ phá vỡ phong trấn. Chỉ một bộ phận, chỉ đầy đủ tà ma lực lượng tránh thoát một bộ phận. Bọn họ vì trưởng khống loại lực lượng này, chậc chậc, thật đúng là, gan to bằng trời, Tần Dương âm thầm tắc lưỡi. Khó trách luôn cảm giác là lạ. Bọn họ chỉ sợ đã cùng tà ma đạt thành giao dịch gì. Bằng không, lần này không có khả năng bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này. Ta muốn, bọn họ khả năng đã có thể trưởng khống một phần lực lượng. U Linh thuyền trưởng sắc mặt có chút âm, trầm, mỗi một lần U Linh đảo xuất hiện, bọn họ đều trở về. Từ lúc nào bắt đầu? Ta cũng không biết, chí ít chưa vạn năm bố cục. Mỗi một lần, bọn họ đều đem cửa bên trong một chút thiên phú chênh lệch. Hoặc là tiềm lực hao hết đệ tử, đưa đến nơi này, đây đều là hiến tế huyết lương. Những đệ tử này trước khi đến, liền sẽ vứt bỏ tính danh. Tu tập một loại rất đặc thù pháp môn. Tu tập phương pháp này, từ bỏ mình tính danh đệ tử. Bị tà ma sau khi thôn phệ, tự nhiên mà vậy sẽ lưu lại một điểm đông tây tại tà ma trên thân, quanh năm suốt tháng phía dưới không ngừng tích lũy, đến trình độ nhất định bọn họ liền có thể tại tà ma lực lượng thoát khốn một bộ phận, đem nó trưởng khống. Ngô Tần Dương nhíu mày, luôn cảm thấy phương pháp kia nghe rất quen, lại nhìn mình tay, Tần Dương lập tức có chút ngạc nhiên. A, luyện hóa, bọn họ dùng loại phương pháp này đến luyện hóa, có thể tính là luyện hóa, lại không giống. U Linh thuyền trưởng gật đầu, vậy những này cùng chúng ta làm sao chạy khỏi nơi này có quan hệ a? Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, U Linh thuyền trưởng trì trệ, bị nghẹn phải nói không ra nói, tự nhiên có quan hệ, nơi này chính là phong trấn khu vực trung tâm. Chúng ta muốn rời khỏi, nhất định phải đến hạch tâm trung tâm, nhất định phải tới đó ra cố phong trấn, chúng ta mới có thể rời đi. Bằng không, tùy ý Phật ma giáo tên điên hành động, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nơi này tà ma, đến cùng là cái gì đông tây? Đáng giá những người điên kia hao phí chí ít trên vạn năm thời gian. Vẻn vẹn chỉ vì trưởng khống tà ma một phần lực lượng. Ta cũng không biết, chỉ biết là làm 10 phần cổ lão tồn tại, mà lại không phải tới từ chúng ta đại thế giới này. Có chút đông tây, không thể dùng chúng ta nhận biết để phán đoán. Dù sao, U Linh thuyền trưởng suy nghĩ nửa ngày, biệt xuất đến 3 chữ. Rất quỷ dị, nói một chút giao dịch nội dung. Tần Dương lắc đầu, lười nhác lại suy nghĩ. Phật ma giáo tên điên, muốn lên trời đều tùy bọn hắn đi lên. Chỉ cần đừng trêu chọc mình, bằng không, giết chết là xong. Về phần tà ma cũng giống vậy, chọc tới, liền móc ra một đống vĩnh miên thiên đăng, nhét vào trong miệng của hắn. Ta bị thương không nhẹ, tà ma sẽ không bỏ qua. Người giúp ta ngăn trở tà ma, ta giúp người ngăn trở đoạn thiên khung. Ngừng, Tần Dương vội vàng hô ngừng. Đoạn thiên khung liên quan ta cái rắm. Ngược lại đi theo ngươi đến cùng một chỗ, ta lại nhận ngươi liên lụy. U Linh thuyền trưởng há to miệng, không có cách nào phản bác. Đoạn thiên khung chính là vì giết hắn, vì tự do, trừ cái đó ra, chỉ cần không có ngăn đón con đường của hắn. Đoạn thiên khung khả năng ai cũng không thèm để ý, ngoại trừ ta, không có ai biết làm sao rời đi nơi này. Không, ngoại trừ ngươi, Phật ma giáo tên điên cũng biết, mà ta đối bọn hắn đại kế không có cái gì tác dụng. Nghĩ chuyện xấu lại không khó, lại thêm ta có vĩnh miên thiên đăng, đạt thành giao dịch rất dễ dàng. U Linh thuyền trưởng chịu đựng không nói, những người điên kia mới sẽ không cùng ngươi đạt thành giao dịch. Không đợi U Linh thuyền trưởng nói tiếp cái gì, Tần Dương chủ động đề điều kiện, chúng ta chung sức hợp tác, gia cố phong trấn, lại rời đi nơi này hy vọng mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, điều kiện tiên quyết là không cho phép ngươi lừa ta hại ta. Lại thêm trước ngươi dùng bánh lái, miễn cưỡng là được rồi. Ai bảo ta người này dễ nói chuyện? U Linh thuyền trưởng trầm tư thật lâu, gật đầu, có thể, nhất định phải là đợi đến chúng ta sau khi rời đi, bánh lái mới có thể cho ngươi. Đi, U Linh thuyền trưởng thật thoải mái nhanh. Tần Dương lại âm thầm cười lạnh. Con hàng này thật là có thể chịu. Chỉ cần xác định kết thúc, con hàng này nếu là không trở mặt mới là lạ. Chẳng qua, đến lúc đó, chỉ bằng hắn này tấm dáng vẻ nửa chết nửa sống, phía sau hành trình, tất nhiên là tổn thương càng thêm tổn thương. Sau khi rời đi, nếu là hắn trở mặt, liền miễn phí cho hắn một bộ tốt nhất gỗ trinh nam quan tài. Hắn có thể nhẫn nhịn không phát tác, chơi một tay nằm gai nếm mật, hạ thấp tư thái cùng hợp tác với mình. Loại người này, Tần Dương cũng không cho rằng, chờ đến an toàn, hắn có thể gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu. Bất quá bây giờ tình huống này, tất cả mọi người không có cách, lòng dạ biết rõ, khám phá không nói toạc. Không có kết thúc trước đó, ai cũng sẽ không chơi cái gì tâm nhãn. Dù sao, mình chết rồi, hắn không có vĩnh miên thiên đăng vầng sáng hộ thân, không trốn thoát được, mà U Linh thuyền trưởng tự tin như vậy. Lại thêm vô số năm trôi qua, cũng không có nghe trên thuyền ai nói qua nơi này. Nghĩ đến bằng vào mình, chỉ sợ là rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới rời đi biện pháp. Dù sao, U Linh đảo xuất hiện thời gian cũng rất ngắn. Qua thời gian này, liền sẽ lần nữa đắm chìm. Hai người đạt thành giao dịch, tiếp tục đi tới. Ai cũng không có sách chuyện đoạn thiên khung. Tần Dương không đề cập tới, bởi vì đoạn thiên khung chui vào ngõ cụt. Vạn nhất U Linh thuyền trưởng không cách nào tự vệ, mình trước chạy trốn chính là. Mà U Linh thuyền trưởng không đề cập tới, 89/10 là cảm thấy tự vệ có thừa. Cùng một thời gian, ngay tại hai người tiến về trung tâm, Phật ma giáo trưởng lão cũng tiến về trung tâm trên đường. Một con đường khác, đoạn thiên khung cũng bị ảo giác dẫn dắt đến, hướng về trung tâm tới gần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.